Có lẽ sau này, chương 1-1 chép một lớp học mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép một lớp học mới, cả trường nhốn nhào vì một con người đang bước xuống xe Hatet một Liami đó. Là Liami đó, SS2, trời ơi, nữ thần lòng tao. SS3, bớt bớt lại cái. Con nhỏ đó đâu có đẹp bằng tao Hatet 2, bớt tự luyến lại đi mày. SS4, hứ. SS5, ui đẹp chưa kìa, vợ tao kìa. SS6, cái gì mà vợ mày. SS7, tém tém lại đi mày. SS5, đã lực 7749 câu từ. Ami, ồn ào quá. Im hết đi được chưa? Ô, im bạt. Ami nói versus chú tài xế, chú về đi, trưa nay không cần đến đón cháu đi ăn versus bạn không ăn trưa ở nhà đâu. Tài xế ôm, chào cháu. Chú sẽ nói lại với dì Hana. Cô bước vào trường trong bao ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có. Cô bước vào phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, cháu gái, cháu đến rồi sao? Ami, dạ, cháu đến rồi. Cháu sẽ học lớp nào ạ? Hiệu trưởng, à, lớp D3 nhé. Ami, dạ, cháu xin phép đi trước. Cô men theo hành lang rộng lớn tìm lớp học, đang đi thì vô tình đụng phải một chàng trai. Ami, này, không nhìn đường à, chàng trai, xin lỗi cô, thật sự xin lỗi cô. Tôi đang rất vội, xin lỗi cô nhiều, rồi anh ta chạy đi mất để lại cô với nỗi bực mình. Ami, bộ không biết nhìn đường hay gì, đi mà va cả vào người khác, mới sáng ra đã thấy bực mình. Sau một hồi vật lộn tìm lớp thì cuối cùng cô cũng tìm được lớp. Vừa hay bước đến cửa lớp thì cô chủ nhiệm tới. Cô chủ nhiệm, em là học sinh mới phải không? Ami, dạ cô chủ nhiệm, vậy đi vào cùng cô luôn đi Ami. Dạ cô chủ nhiệm bước vào lớp, chào cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em hãy giới thiệu về mình đi. Ami, chào mọi người. Mình là Li Ami, mong mọi người giúp đỡ. Cô chủ nhiệm chỉ tay về phía bàn của Jungkook, em sẽ ngồi ở kia cùng cậu ấy nhé. Ami hoang mang ing, hả? Sao lại là anh ta chứ? Đúng là xui xẻo mà. Ami gượng cười, dạ cô chủ nhiệm, rồi các em, chúng ta vào bài học. Mở sách giáo khoa trang 33, Ami nhẹ nhàng từ tốn đi về phía bàn học của Jungkook. Jungkook, chà, lại gặp nhau rồi. Ami, sao lại là anh chứ? Đúng là phiền phức mà. Jungkook chỉ cười rồi quay đi tiếp tục học bài. Ở ngôi trường này cô còn có một người bạn thân nhưng cô lại không biết nó học ở lớp nào. Chỉ đành gọi điện cho nó hỏi xem nó đang ở đâu. Ami, alo, Yuna ah, cậu học ở lớp nào dị, mình tìm hoài không thấy. Yuna, xạo đi cô nương, cô có tìm tôi đâu mà thấy tôi. Ami, hi hi, ủa mà sao cậu biết mình không đi tìm cậu. Yuna, thì mình có thấy cậu chạy qua lớp mình đâu. Ami, thôi đi ăn đi, bổn cung đói lắm rồi. Yuna, mình biết cậu sẽ đói nên đứng dưới căng tin đợi cậu luôn rồi. Ami, cậu đúng là bạn mình, đợi tí mình xuống liền. Yuna 5 phút sau, Yuna, đói nên đi nhanh quá ha. Ami, hi hi, tao mà. Yuna, cậu ăn gì để mình lấy cho. Ami, cho mình một phần cơm chiên và một hộp sữa dâu. Yuna, hay ha, xem ra sữa dâu vẫn là chân ái của cậu. Ami, nguyện cả đời này chỉ chân thành với sữa dâu. Yuna, rồi, để mình đi lấy. Ami, nhanh nha, mình đói lém rồi. Yuna, biết rồi. Một lát sau Yuna bưng ra một khay thức ăn đầy ắp trên tay. Yuna, nào ăn thôi. Ami, ăn thôi. Đang đưa một thìa cơm chiên lên miệng thì bỗng dưng có hai con đuông dừa đi tới hất tung cả bàn ăn lên. Eunhi, đứa nào là Li Ami? Ami, cậu gọi mình có gì không? Eunhi cho cô một cái bạt tai, sao mày dám ngồi gần Jungkook, oppa của tao? Cái tát khá mạnh khiến môi Ami bật máu. Ha, Ami cười khẩy một cái. Ami, ra là mấy con đuông dừa tới vì tên đó sao? Eunhi, mày dám. Ả định cho Ami một cái bạt tai thì, bóp, chưa để Ả ra tay thì cô đã bẻ tay Ả và cho Ả một cái bạt tai. Ami, cái này là tao trả mày cái tát hồi nãy. Eunhi, mày, bóp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ami cho Ả thêm một cái bạt tai nữa. Ami, cái này là và mày gọi tên tao khi tao chưa cho phép. Tên tao để mày gọi như vậy hả? Ả định giơ tay lên đánh cô nhưng Ami một tay bẻ tay Ả từ đằng sau rồi đạp Ả một phát làm Ả quỳ xuống đất. Mọi người ở căng tin được một phen xem đánh nhau phờ. Priami, lần sau thì đừng có mà hống hách, bản chất cáo già thì đừng có láo, không là tao chặt cụt đuôi đấy. Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương, máng mương còn đòi tương đương với thủy điện. Ami quay người bước đi. Ami, má nó, ngày đầu đi học đã phải động tay động chân, cách chương.